Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1981, đệ 1980 chương ẩn môn. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra được Diêm Nhai mất mát, nàng tưởng hắn có lẽ là thật sự tìm nhiều năm như vậy, cốt sáo đi. Nhưng là làm nàng đem chính mình bảo bối cho hắn, nàng cũng không vui. Phục Hy xoay chuyển trong mắt, cười hì hì nói, kỳ thật, các ngươi vấn đề này thực dễ dàng giải quyết a. Tư Mã U Nguyệt cùng Diêm Nhai cùng nhau nhìn qua đi. Phục Hy cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, đĩnh đĩnh ngực, chậm rãi nói, chúng ta cũng nhìn ra được tới. Diêm đại ca ngươi kỳ thật cũng không phải tưởng chính mình có được cái này. Chỉ là tưởng thế sư môn tìm trở về có phải hay không? Diêm Nhai trầm mặc, cam chịu hắn cách nói. Nhưng là thứ này là U Nguyệt tìm được, cho nên là của nàng. Ngươi cũng không thể làm nàng cho ngươi. Vậy ngươi dứt khoát làm nàng gia nhập các ngươi môn hạ sao? Dù sao nàng âm công cũng là ngươi chỉ điểm. Cũng coi như là sư xuất một môn, ngươi làm ta gia nhập mị âm môn. Biểu ca cái thứ nhất chịu chết ta đi. Tư Mã U Nguyệt không vui. Nàng đối mị âm môn là không thích. Cái loại này ăn thịt người linh hồn môn phái. Nàng từ trong lòng mâu thuẫn. Không phải mị âm môn, là ẩn môn. Phỉ vừa cảm giác đến Phục Hy biện pháp được không? Ẩn môn là một cái lánh đời đại phái, lại chia làm rất nhiều chi nhánh, âm cung là phía dưới chi nhánh, trận pháp sư, luyện đan sư từ từ đều có, ta cùng Diêm Nhai đều là ẩn môn người, hồn vực còn có như vậy môn phái a. Tư Mã U Nguyệt cảm thán, không phải hồn vực, ẩn môn chẳng phân biệt hồn vực quỷ vực cùng vô gian địa ngục. Phỉ vừa nói, chỉ cần là có thiên phú, có thể bị lựa chọn, có thể là bất luận cái gì một chỗ người. Đương nhiên, học thành lúc sau, cũng có thể trở lại từng người khu vực. Cho nên, ẩn môn người trải rộng quỷ giới tam vực thế nhưng còn có loại địa phương này. Không yêu cầu môn nhân ở trong môn ngốc, cảm giác như là ở bồi dưỡng nhân tài giống nhau. Tư Mã U Nguyệt líu lưỡi. Xem như đi, Phỉ một cảm thán, mặc kệ tới phía trước là cái gì thân phận, tới rồi ẩn phía sau cửa đều là sư huynh đệ, đến nỗi rời đi ẩn phía sau cửa, phải làm địch nhân vẫn là bằng hữu, đều tùy ý, ta nếu là nhớ không lầm nói, ngươi biểu ca cũng là ẩn môn người, nha, địch hy vẫn là ẩn môn người, không phải nói hắn trước, kia thiên phú không hảo sao, như thế nào có thể đi vào ẩn môn, chẳng lẽ nói, lúc trước nương cho hắn cải thiện thể chất thời điểm, cho hắn giao cho siêu cường thiên phú, ngươi biết địch hy nhất am hiểu chính là cái gì sao? Diêm Nhai hỏi, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, truy tung ra, khó trách phía trước Mặc Vũ nói hắn có thể tìm ra dấu ở biên cảnh hồn tộc. Tư Mã U Nguyệt nói, truy tung cũng coi như là ẩn môn một cái chi nhánh, cho nên hắn mới có thể tiến vào. Phỉ vừa nói, đương nhiên ẩn môn các chi nhánh cũng tương đối độc lập, chúng ta giống nhau nói môn phái thời điểm đều là nói phía dưới chi nhánh. Thế nào, nếu ngươi gia nhập ẩn môn, về sau thật nhiều lợi hại người đều thành ngươi đồng môn. Nếu gặp được nguyện ý thừa nhận, đối với ngươi cũng là có rất nhiều trợ giúp. Như vậy ngươi cũng có thể tiếp tục có được cốt sáo. Diêm Nhai cũng có thể hiểu rõ nhiều năm như vậy tâm nguyện, cái này ẩn môn không hảo tiến đi. Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa, nếu ta gia nhập đi vào, gia hỏa này không phải thành ta trưởng bối, kia không nhất định, ẩn môn tuy rằng cũng xem nhập môn thời gian trước sau, nhưng là có đặc biệt, những cái đó thiên phú siêu cấp tốt, bị cái nào lão gia hỏa nhìn chúng nói, thu làm đồ đệ, kia bối phận liền cao, nói không chừng còn có thể trở thành hắn trưởng bối, chính là vạn nhất ta bị cự tuyệt, kia không phải thực mất mặt. Tư Mã U Nguyệt vẫn là không quá nguyện ý, nếu ta đi ẩn môn, bọn họ lại muốn cướp ta cốt sáo làm sao bây giờ? Này không phải không có khả năng, cốt sáo là bọn họ tiền bối làm ra tới. Bọn họ mấy năm nay cũng vẫn luôn đang tìm kiếm ân, hiện tại đã biết cốt sáo ở nàng trong tay, sao có thể sẽ vứt bỏ? Cái này cũng không phải không có khả năng, Phỉ Một thẳng thắn thành khẩn. Tư Mã U Nguyệt nhìn Diêm Nhai liếc mắt một cái, từ vừa rồi bắt đầu hắn liền vẫn luôn không nói gì, ngược lại ít nói, Phỉ vừa nói nhiều. Muốn nói cùng Diêm Nhai nhiều quan hệ không tính là thật tốt, nhưng là tốt xấu ở chung mấy tháng, hắn cũng dạy chính mình âm công. Tuy nói kia cũng là nàng dùng ân cứu mạng đổi lấy, nếu ẩn môn người biết cốt sáo ở trong tay ngươi, bọn họ cùng Diêm Nhai không giống nhau, chỉ sợ sẽ không từ bỏ nó. Đến nỗi phương thức, đại khái cũng có thể đoán được. Ngươi nếu gia nhập ẩn môn, có thể thông qua khảo hẹp nói, cũng có thể đến trận pháp môn học tập chúng ta trận pháp. Phỉ Một tiếp tục dụ dỗ nàng. Tư Mã U Nguyệt có chút tâm động, nàng muốn nhìn một chút cái này ẩn môn rốt cuộc như thế nào, nhưng là nàng cũng nhớ thương tứ phương thần ấn sự tình. Nàng thở dài nói, chuyện này làm ta suy xét đi. Dù sao hiện tại cũng có mặt khác việc cần hoàn thành. Ân, ngươi suy xét đi. Phỉ Một cũng không hề nhiều lời. Hắn vốn chính là không yêu nói này đó. Bởi vì Diêm Nhai mới nói nhiều như vậy. Này cuối cùng quyết định vẫn là muốn chính nàng làm ân y. Chúng ta đây hiện tại đi tiền ra đi. Đi trước đem sao biển cứu ra lại nói. Vu Lăng Vũ biết nàng đã tâm động, nhưng là còn ở do dự, đề nghị nói, tiền gia cùng Triệu gia liền nhau, chúng ta không biết tiền gia không gian tọa độ, trước dùng cái này đi Triệu gia lại chọn tuyến đường đi đi tiền gia. Tư Mã U Nguyệt buông ẩn môn sự tình, hiện tại vẫn là trước xử lý trước mắt sự tình đi. Kia những người này làm sao bây giờ? Phục Hy chỉ Chu gia người, các ngươi nhìn làm đi. Nàng không phải thích giết chóc người, nhưng là đối với đuổi giết chính mình người cũng không có gì đồng tình tâm ân y. Dù sao bọn họ đều là tới giết chúng ta, lưu trữ cũng vô dụng, không bằng làm ta cho ngươi biểu thị một chút cốt sáo lợi hại đi. Diêm Nhai thử thăm dò đề nghị. Tư Mã U Nguyệt đem cốt sáo giao cho hắn, cùng mọi người cùng nhau thối lui đến hắn mặt sau, nhìn hắn thổi, nhìn những người đó ở hắn tiếng sáo chung một đám ngã xuống. Trước sau cũng bất quá vài phút mà thôi, chờ cuối cùng một người ngã xuống, hắn mới buông cây sáo, nắm cây sáo tay có chút run rẩy. Qua còn trong chốc lát, hắn mới bình tĩnh trở lại. Đem cây sáo đưa cho nàng, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận cây sáo, cảm thán nói, này cây sáo uy lực quả nhiên lợi hại, ngươi về sau sẽ chậm rãi hiểu biết. Diêm Nhai nhàn nhạt mà nói, đem ánh mắt từ cốt sáo thượng rút về tới, Tư Mã U Nguyệt làm bộ không thấy được, đem cốt sáo thu hồi tới, ngồi vào tiểu hắc trên người, nói, chúng ta đi thôi. Diêm Nhai đem truyền tống trận lấy ra tới, mở ra, đại gia đứng ở bên trong đi. Thực mau liền từ tại chỗ biến mất. Qua nửa ngày, Chu gia người tìm lại đây, nhìn đến đó là đầy đất thi thể. Gia chủ là nhị trưởng lão bọn họ. Gia chủ, nhị trưởng lão đã, những người khác đâu? Thoạt nhìn đều không sai biệt lắm. Money, Chu Thuyền nhìn đến nhị trưởng lão bọn họ sau liền vẫn luôn trầm mặc, thật lâu sau mới thở dài, nói, đưa bọn họ thi thể mang về hậu táng, đem bên ngoài người đều kêu trở về. Không cần lại quản chuyện này, gia chủ, triệt đi. Chu gia người nhìn hắn bóng dáng, cảm thấy hắn tựa hồ trong nháy mắt liền già rồi thật nhiều tuổi. Mọi người tập thể trầm mặc, cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ đối nghịch, thật là một cái sai đến thái quá quyết định. Hết chương.